Rất vui gặp lại toàn thể quý thính giả trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng gặp lại Nguyễn Thanh Hùng. Hùng là một cây viết đã quá quen thuộc với kênh chúng ta trong thời gian trước, thì ngày hôm nay Hùng quay trở lại với một bộ truyện có 2 tập. Huy sẽ phục vụ buổi tối ngày hôm nay và buổi tối ngày mai lúc 20 giờ. Bộ truyện lấy tựa đề là Nghề Vớt Xác, một câu chuyện lấy bối cảnh của miền Tây sông nước. Xin mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của Nghề Vớt Xác, tác giả Nguyễn Thanh Hùng nhé. Tôi sanh ra và lớn lên tại Vĩnh Long. Ba má tôi giống sanh được tôi với một người anh trên tôi nữa. Nhưng mà anh xấu số mất khi sanh được mấy ngày. Ông kể lại cho tôi nghe, ngày tôi sanh ra giống như là ngày trời trừng phạt, không muốn cho tôi ra đời vậy. Tôi sanh đúng vào ngày rằm tháng 7. Cái ngày đó trời nổi cơn giông, mây đen giăng kín bầu trời như lấy cái nắp mà đậy lại. Những cơn sóng to như cái nhà từ sông Tiền thổi ùa vào hai bên bờ, trong tiếng la của má tôi rền vang. Ông nội tôi đang đi cúng cho nhà người quen cách đó khá xa, tự nhiên trong lòng thấy thấp thỏm, bồn chồn, liền đưa quẻ ra tính. Thì ông thẳng thốt khi ngày hôm nay lại đúng là cái ngày xấu cho việc sanh đẻ. Nếu sanh ngày này thì thập tử nhất sinh. Ông nội vội vàng khăn gối xin phép gia chủ trở về sớm vì ông lo cho má tôi ở nhà. Khi ông nội về tới nơi thì má tôi cũng chỉ còn chút hơi tàn và yếu ớt vô cùng. Trong lúc ba tôi đang luống cuống thì may là ông về kịp. Chẳng biết ông làm cách nào mà chỉ một lúc sau thì tôi đã chui ra khỏi bụng mẹ, nhưng tuyệt nhiên không khóc một tiếng nào. Má tôi thì sụi lơ ngay lúc đó. Ông bế tôi tét vào mông đúng 7 cái thì tôi mới khóc. Sau đó ông lấy tay xoa lên mặt má tôi mấy cái nữa. Má tôi nghe tiếng tôi khóc thì tỉnh lại, thều thào nói: "Ba ơi, cho con ẵm con chút xíu." Ông nội đặt tôi cạnh má rồi nói: "Bay còn yếu nghỉ ngơi đi, tao để nó ở đây, khi nào bay khỏe rồi hãy ẵm nó." Khi đó là những lời nói dối của ông nội tôi. Má tôi mất sau đó mấy tiếng mà không biết do bị bệnh gì. Tôi khóc ngặt nghẽo trên tay ông vì khát sữa. Ba tôi vì chuyện đó mà coi tôi như một xác tinh hại chết má. Nhưng sau này ông nội mới giải thích rằng ngày đó ông thấy mây đen vần vũ chính là ngày quỷ sai đi bắt người. Má tôi dương thọ đã tận, đáng lẽ ra bắt cả hai mẹ con, nhưng ông tôi dậy kịp, cho má tôi uống thuốc bổ sung một chút thuốc để có thêm chút khí lực, nên mới trắng gượng mà nhìn được thấy tôi. Lúc tôi sinh ra không khóc, chính là hồn phách còn chưa tề tụ đủ đã bị câu đi. Ông đánh tôi là để gọi hồn trở về. Cha tôi từ ngày đó thường hay gắt gỏng, chán ghét tôi cực độ. Tôi lớn lên bằng tình yêu thương của nội. Ông làm đủ mọi nghề để có tiền nuôi tôi. Nào là cúng bái, bắt ma, trừ tà, bốc mộ thuy, xem phong thủy. Ông nói nghề này của ông chính là tự vị sư phụ người Tàu truyền lại cho. Chỉ tiếc là ba tôi không có căn duyên nên không học được. Ông thường nói với tôi, con trốn tránh được nanh vuốt của quỷ sai, sau này cái nghiệp của con về đường âm nặng lắm. Ấy thế mà tôi vẫn nhẫn nhơ, chẳng mảy may nghĩ cái gì, vẫn cứ ngày ngày lớn lên trên dòng sông Tiền. Rồi thời gian thấm thoát trôi nhanh, giống như dòng chảy của dòng sông. Tình cảm giữa tôi và ba được gắn kết lại thêm một chút. Ông không còn gắt gỏng với tôi nữa, cũng đã quan tâm hơn một chút xíu. Nhưng ông vẫn lạnh lùng, ánh mắt lúc nào cũng đượm buồn. Tôi thì càng lớn càng thích tò mò về công việc của nội. Nhiều khi thấy ông ngồi vẽ những cái sắp bùa đỏ đen, tôi liền ngồi nhìn cả ngày mà không có chán. Thế rồi tôi nhớ cái đợt khi tôi lên 13 tuổi. Trong một đêm rằm tháng 7, đúng ngày sinh nhật của mình, lần đầu tiên tôi nhìn thấy má. Bà đứng ở từ xa, miệng mỉm cười mãn nguyện. Lúc đầu tôi chẳng biết bà là ai, nhưng rồi tôi nhận ra bà rất giống với bức hình thờ ở trên bàn thờ của nhà tôi. Tôi chạy ra ngoài thì khi đó đã khuya rồi. Tôi gọi lớn: Má về thăm con hả?" Khi đó tôi chẳng hề thấy sợ hãi, mà chỉ muốn được ôm má tôi thôi. Tôi chạy ra bờ sông thì bà đến gần tôi rồi nói: "Con trai của má, nay lớn rồi, con nhìn thấy được má nữa. Tráng sống tốt nghe lời nội nghe con. Má con mình âm dương cách biệt, nhưng má luôn dõi theo con. Nói xong má tôi biến mất. Ông nội tôi trong nhà chạy ra, kéo tôi vào trong mà nói: "Má, má mày đi rồi, đừng có gọi nữa. Càng làm cho nó thêm lưu luyến trần gian. Để má mày đi đi." Ông nội tôi nói xong thì đốt ba nén nhang lên bàn thờ. Tôi ôm nỗi buồn đó mà đi ngủ. Trong mơ tôi nhìn thấy má mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt, cho dần dần mờ nhạt đi. Ngày hôm sau ông nội gọi tôi vào trong căn phòng ông hay dùng để dạy bùa, cho nói: "Ngày xưa ông có nói đó, sau này con sẽ nặng nghiệp về đường âm. Bây giờ con đã thấy được má của con rồi đó. Sau này sẽ có lúc con sẽ còn gặp nữa, nhưng mà không sao, triết rồi quen thôi. Tự mai theo nội học đạo pháp nghe." Tôi vui mừng vì cuối cùng ông cũng cho tôi học. Thế là bắt đầu từ đó, tôi trong tuổi sông nước theo ông làm cái nghề mà ông nói đó là nghiệp: bốc mộ, coi quẻ, bắt ma, trừ tà. Tôi lớn dần lên theo những ngày lênh đênh trên sông nước. Tôi nhớ năm tôi lên 14, cả tháng trời ông tôi không có việc làm. Tôi với ông và ba ngày ngày cứ ra sông đánh bắt kiếm chút thức ăn. Có nhiều thì đem đổi chút mắm muối, gạo ăn qua ngày mà thôi. Chuyện mà ông cháu tôi thường đi sông hay kỹ nhất chính là gặp xác người chết trôi. Có ngày gặp vài ba cái là bình thường. Thời đó gặp như cơm bữa. Ông tôi thường chèo thuyền né ra mấy cái xác đó, vì người miền sông thường có quan niệm rằng gặp như vậy rất là xui xẻo, và điều cấm kỵ là không bao giờ được vớt những cái xác đó lên, nếu không sẽ chọc giận Hà Bá, vì đó là con mồi của Hà Bá. Nhiều khi mắc vào mạn thuyền không có cách nào né ra được, thì ông dùng mái chèo đẩy nó ra xa, cho trôi theo dòng nước về hạ lưu. Ấy thế mà tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Cái nghiệp vớt xác cũng bắt đầu từ một buổi tối khuya. Tôi nhớ na ná cái nghiệp này vào năm tôi lên 14. Ngày đó tôi và hai người thường chèo thuyền dọc theo sông để bắt cá bóng về ăn. Ban đêm cứ treo một cây đèn bão ở đầu ghe. Một người chèo, một người cầm vợt, cho chỉ việc vớt cá mà thôi. Thời đó cá nhiều chẳng ai thèm bắt, vì giá tiền bán chẳng được bao nhiêu. Thì bỗng từ phía trước cách đó không xa, chỗ cây cầu dẫn ra sông để neo ghe, có tiếng kêu lên thất thanh: "Có ai không? Cứu dây, có người chết đuối, có ai không?" Ông tôi đang chèo thuyền thì nghe tiếng kêu cứu. Nếu là người chết rồi thì chắc chắn ông tôi bỏ mặt, nhưng còn sống thì sẽ cứu họ. Thế nên ông quát lớn: "Thằng hai, kéo vợt lên, có người kêu cứu kìa." Ba kéo vợt lên, còn ông lấy sức chèo ghe đi tới nơi có tiếng kêu cứu. Khi tới nơi chỉ thấy một người đứng ở phía trên kêu cứu, phía dưới không có ai cả. Người thanh niên trên bờ hét lớn: "Cứu với chú ơi, người yêu con á, nó nhảy xuống sông tự vẫn rồi." Ông tôi nhảy xuống sông lặng tìm người. Có một phút sau thì ngồi lên, tay trống trơn không có gì. Ba tôi tùy theo ông ra sông nước, nhưng bơi lặn không giỏi nên không dám xuống. Tôi thì quá quen thuộc cho nên cũng lao theo. Làn nước về đêm lạnh ngắt, ngồi lên ngập xuống cả tiếng tìm kiếm vẫn vô vọng. Có mấy cái ghe xung quanh cũng tới hỗ trợ, nhưng cũng đành bất lực. Tôi và nội trung chảy trèo lên thuyền. Ông nói: "Tao bay về đi, mai quay lại tìm người vớt xác đi. Nước trong như thế này không tìm ra đâu, nó cuốn về cuối nguồn rồi." Người thanh niên trên bờ nghe nói xong thì như chết lặng đi. Ông tôi giàu kinh nghiệm nhất ở đây nên nói gì thì mấy chủ ghe bên cạnh cũng đều nghe theo. Người thanh niên kia gào khóc lên thảm thiết, quỳ lại ra sông, miệng không ngừng gọi tên người yêu trong vô vọng. Mấy cái thuyền kia đã về hết, ông nói tụi tôi ở lại canh, lỡ như cái người kia nghỉ quẩn lại nhảy xuống thì khổ thêm. Đến 2 giờ sáng thì anh ta mới thất thiểu trời đi. Ba người nhà tôi cũng tính quay về, thì bỗng dưng tôi nhìn thấy một bóng người mờ mờ ảo ảo hiện ra giữa dòng sông cách bờ khá xa. Nghĩ là đêm hôm hoa mắt, nhưng tôi quay đi. Khi quay lại vẫn nhìn thấy cái bóng đó. Đó là một người con gái trẻ tuổi. Tôi không nói cho ba với nội biết, chỉ nhìn cái bóng đó đến khi thuyền đi xa mới thôi. Ông tôi nói nếu đã gặp người nhảy sông mà không tìm thấy, đó chính là số mạng của họ. Đó là do Hà Bá đã chọn họ nên không thể tìm thấy, dù mới là nhảy xuống thôi. Tôi cũng tin vì vừa nãy chèo đến rất nhanh, hơn 10 người tìm nhưng cũng đâu có thấy gì. Chuyện đó ông tôi cũng không để tâm tới nữa, cả nhà quay dậy. Nghe nói ngày hôm sau, người nhà cô gái kia thuê thợ lặn từ nơi khác đến tìm kiếm, nhưng cũng vô vọng. Cho dù họ quận nát cả khúc sông đó, nhưng không thấy xác đâu cả. Họ lại dời đi xa hơn, thuê thêm thợ lặn, nhưng vẫn bặt vô âm tính. Sáng sớm hai ngày sau, có tiếng gọi ý ới. Cửa nhà tôi cũng bị đập rầm rầm. Chú bơi, vậy có người kiếm nè. Ông tôi ra mở cửa, là anh Phát hàng xóm ở gần nhà tôi. Tối hai hôm trước cũng có giúp đỡ tìm cái người nhảy sông. Theo sau anh ấy là mấy người nữa. Tôi nhận ra một người, đó là người thanh niên mấy ngày trước cầu cứu. Tuy khi đó tối không nhìn rõ mặt, nhưng tôi vẫn nhận ra được. Anh ta quay lại, sau lưng còn có mấy người nữa đang khóc lóc thảm thiết. Hỏi ra mới biết đó là ba má của cô gái xấu số kia. Hôm nay họ đến đây là nhờ ông tôi tìm giúp xác con gái của họ, vì họ đi từ sáng tới giờ nhờ, nhưng chẳng ai chịu giúp cả. Mẹ của cô gái khóc lóc mà nói: chú ơi, giúp nhà con với. Con nó dại dột, chuyện dở lỡ rồi. Chú giúp nhà con tìm xác con bé về với. Con có mỗi mình nó, bây giờ nó như thế này, vợ chồng con đau khổ lắm chú à. Chúng con thuê thợ lặn hai ngày nay rồi, nhưng mà đều vô vọng cả. Ông tôi nghe người phụ nữ nói thì mặt hơi nhăn lại. Tuy nhiên rất nhanh, ông lấy lại khuôn mặt lạnh tanh. Ông nói: vớt xác này nghiệp nặng lắm. Anh chị nhờ người khác đi. Tụi tôi là dân sông nước, nếu mà vớt xác có nghĩa là cướp miếng ăn của hạ bá, rồi làm sao mà còn làm ăn được trên sông nữa đây. Mẹ cô gái đột nhiên quỳ mọp xuống: chú ơi, con xin chú giúp con tìm xác con gái. Nhà con có mỗi mình nó thôi, bây giờ nó suy nghĩ dại dột như thế này, con không biết phải làm sao cả. Xin chú giúp con tìm xác nó về với chú. Ông tôi thở dài, đỡ bà ấy dậy rồi nói: tôi nói rõ với cô rồi còn gì. Nếu dứt lên đó, sau này có chuyện gì ai chịu cho tôi chứ. Mấy người nhà đi cùng nghe ông tôi nói thì cũng khóc lóc, xin ông tôi rủ lòng thương. Những người bạn thuyền gần đó chẳng ai dám nhận cả, nên họ đùng đẩy qua cho ông thôi. Vì họ nghĩ ông tôi làm thầy cúng cho nên không sợ vận xui. Thấy hoàn cảnh đáng thương, khóc lóc thảm thiết quá, ông tôi từ chối không được, đành nói: thôi, mấy người ra sông đi, tôi đi thử một vòng, nếu mà không được thì cho ý trời thôi. Thế là ông cháu tôi ra thuyền nhảy xuống. Mấy người kia thuê hai chiếc thuyền của anh Phát và một bác nữa cũng chạy theo. Hai ông cháu chèo lại cái khu vực lúc tối để tìm xem sao. Ông tôi căng dòng nước chảy, bảo là tôi chèo thuyền xuôi về phía dưới một chút, rồi nhảy xuống lặn đi mất tâm. Ở trên thuyền chở người nhà của cô gái, bà mẹ thì không ngừng gọi tên con. Chẳng biết họ chuẩn bị khi nào mà đã thắp nhang nghi ngút ở trên rồi. Ông tôi ngập lặng một hồi thì ngồi lên. Ông bảo: nước chảy xiết, có khi nó lùa dưới xa rồi, chắc phải dùng lưới mà giăng thôi. Ông lên thuyền lấy lưới ra, rồi nói tôi chèo về dưới xa. Cái lưới làm đánh cá dưới sâu nên gắn chì nặng vô cùng, ném một cái là nó chìm nghiễm đi. Có mấy cái thuyền cũng trợ tới, nhưng họ chỉ xem chứ không tìm giúp. Sau khi lặn ngụp, quăng lưới đến chục lần quanh khoảng sông rộng mà không có kết quả gì hết. Ông tôi thở dài mệt mỏi leo lên. Chiếc thuyền chở theo gia đình cô gái cập vào mạn thuyền của tôi. Bà mẹ được anh Phát chắc qua, rồi đi đến chỗ ông tôi đang ngồi, lấy ra một xấp tiền xanh đỏ, không biết bao nhiêu, rồi đưa qua cho ông tôi nói: chú ơi, cho con gửi chút lòng thành, gửi chú mua trà thuốc. Chú ráng giúp vợ chồng con với. Chú mà không giúp tụi con không biết phải nhờ cậy ai hết. Ông tôi cầm lấy xấp tiền rút ra mấy tờ, rồi đưa lại cho bà ấy nói: tôi lấy mấy tờ này, bây giờ chị đi mua ít đồ về cúng hạ bá coi sao. Tôi e là hạ bá giấu xác con chị đâu đó rồi. Vậy bây giờ cần mua những thứ gì vậy chú? Ông tôi nói ra mấy thứ mà người ta thường hay cúng xong mỗi khi có việc cần xin. Nào là gà sống làm thịt, trái cây, hương hoa, heo quay, giấy tiền vàng mã. Người phụ nữ nhờ anh Phát chèo thuyền chở đi mua, Một lúc lâu sau họ cũng quay lại với đầy đủ đồ. Ông tôi nhảy qua thuyền của anh Phát, rồi lấy ra bó nhang, bài đồ cúng ra mạn thuyền, bắt đầu thắp nhang khấn phái. Một lúc sau ông tôi lấy ra cái la bàn dùng để đo phong thủy trấn trạch, tay cầm nhang, tay cầm la bàn, thả một con gà trống làm thịt, nhưng để thịt sống xuống sông trên một cái bè chuối. Trên đó có cắm que nhang đang cháy. Ông lẩm bẩm một chút xíu thì miếng bè chuối đột nhiên di chuyển đi. Tôi tuy theo ông mấy năm nhưng chưa bao giờ chứng kiến bản lĩnh thật sự của ông như vậy. Cái bè chuối chở theo con gà cứ lướt lướt từ từ trên mặt nước, giống như có ai kéo nó đi. Tụi tôi chèo thuyền theo cái bè đó, đến khi gần giữa dòng nước, xuôi về cách chỗ cô gái nhảy xong cỡ gần một cây số thì nó dừng lại rồi tự động chìm nghiễm xuống. Tôi bất giác giật mình vì cái chỗ này giống với cái chỗ hôm bữa tôi nhìn thấy bóng cô gái lờ mờ. Đợi cho con gà chìm hẳn đi một lúc lâu sau, ông tôi mới nhảy từ trên thuyền xuống. Ngụp lặng một lúc thì ngồi lên, kéo theo một cái xác người trắng nhợt, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt phình to vẫn còn nhìn ra được hình dạng. Người mẹ nhìn thấy cái xác, nhận ra là quần áo của con gái thì càng khóc to hơn. Anh người yêu của cô gái thì cúi gằm mặt xuống, nước mắt lăn dài trên má. Ông tôi lấy ra một sợi dây thừng thường dùng để neo thuyền, cột nhẹ nhàng quanh bụng cái xác rồi nói: chèo thuyền đi, kéo xác vào bờ, nhanh lên. Chẳng biết vì sao lại hối thúc chèo thuyền nhanh. Đang chèo thì vô tình ánh mắt quay lại chỗ lúc nãy vớt cái xác cô gái lên. Dường như có một khuôn mặt hiện lên với vẻ oán độc đang nhìn về phía tụi tôi. Tôi định nói thì ông quát lên: chèo thuyền đi, nhìn cái gì nữa, có cái gì mà nhìn đâu. Cái xác cuối cùng cũng được đưa lên bờ. Bố mẹ cô gái định chạy tới gỡ cái xác ra thì ông tôi nói: người nhà không được đụng vô xác nó. Bây giờ đi mua cái chiếu với thuê người đưa xác về đi. Người nhà cô gái làm theo. Ông tôi cũng được mời đi cúng để khâm liệm. Khi tới nhà cô gái, nhìn sơ qua thì đây là một gia đình có tiền, nhà cửa rất trọng. Một chiếc quan tài được đưa đến. Ông tôi nói họ đốt chín cây đèn cầy xung quanh, quan niệm rằng người chết trôi sẽ rất lạnh, cho nên trước khi nhập quan sẽ đốt để sưởi ấm cho họ. Lúc này người mẹ cô gái không kìm lòng được mà đi đến nắm tay con gái của mình. Bất chợt ánh mắt cô mở trừng ra, máu từ trong mũi, miệng và tai bắt đầu trào ra thành từng dòng. Người mẹ sợ quá khóc lên. Ông tôi quát: tôi đã nói người nhà đừng có đụng vô, bây giờ thì hay rồi. Chẳng biết chuyện đó là như thế nào, tôi thấy ông đốt một lá bùa màu đỏ hòa vào trong chén nước rồi đổ vào trong miệng cái xác. Một lúc sau máu ngừng chảy, ánh mắt cũng từ từ khép lại. Ông nhờ mẹ cô gái tìm một người phụ nữ về tắm rửa thay đồ liệm cho cô, và phải chôn ngay trong hôm nay, nên mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng. Đúng 12 giờ trưa, ông làm lễ liệm cái xác vào trong quan tài. Nắp quan được đóng lại. Xong xuôi mọi việc, ông mới dặn người nhà: trong vòng 49 ngày, nếu như anh chị có thấy điều gì, nghe thấy điều gì trong đêm thì tuyệt nhiên không được đáp lại. Nếu không thì hậu quả khôn lường đó. Sau 49 ngày mọi chuyện sẽ êm đẹp. Nhớ, nếu như không nghe lời tôi, hậu quả anh chị tự gánh lấy. Ông cháu tôi ra về mà không ở lại đưa quan. Ông nói đã hết chuyện rồi, không cần phải ở lại. Mọi việc đều do gia chủ làm là được. Người bố cô gái lấy ra một xấp tiền đưa cho ông cháu tôi. Ông chỉ lấy đúng 3 tờ tiền. Sau khi về nhà, ông đưa cho tôi 1 tờ. Ông giữ lại 1 tờ. Còn 1 tờ ông mua đồ cúng rồi ra sông thả xuống. Tôi có đi theo nên thắc mắc hỏi: ủa, sao ông thả đồ cúng làm gì vậy? Mọi chuyện xong rồi mà. Chúng ta đã cướp mất miếng ăn của Hạ Bá. Con không biết đâu. Khi ta nhảy xuống tìm xác của cô gái đó, cái xác nằm dưới nền sông đó, thế mà không trôi đi đâu, chỉ có nằm một chỗ đó thôi. Ta dùng sức không kéo lên được. Đến sau ta mới xin Hạ Bá rằng cho xác cô ấy lên sông ta sẽ tạ lễ. Quả nhiên cái xác đưa lên dễ dàng. Tôi với ông đợi đóng đồ cúng chìm hẳn, định quay về thì bỗng nhiên chúng lại nổi lên. Ông tái mặt, vội vàng nói: nè, quay về nhanh đi. Trời chiều về muộn, hai ông cháu tôi đi nhanh về nhà. Phía sau lưng chỗ con sông nổi lên những cuộn sóng to đùng như muốn nhấn chìm tất cả. Sau chuyện vớt xác cô gái kia, ông đột nhiên lộ bệnh nằm liệt giường. Tôi với bà đi đánh cá ngoài sông thì chẳng bao giờ có được con gì. Và đặc biệt là đôi khi có, nhưng chỉ là những con cá chết, mắt trắng dã giống như xác người chết trôi vậy. Sau một tháng đổ bệnh, ông tôi khỏe lại như bình thường. Có một hôm, ông chợt nói: "Thằng Lành à, đi với nội ra đây chút coi." Tôi đi với ông tới cái nhà của cô gái xấu số thì mới ngỡ ngàng, bởi vì trước nhà cô ấy đang dựng lên một cái rạp đám tang nữa. Tiếng kèn trống vang lên inh ỏi. Ông bước vào đám ma, nhiều người nhận ra ông là người dớt xác cho cô con gái chủ nhà lần trước. Bên trong người chết chính là mẹ của cô, khối nhà nghi ngút, tiếng khóc ngợp trời. Ông tôi thấy người chồng đang ngồi khóc ở góc nhà thì đi đến nói: "Trước đây tôi đã dặn anh chị chưa tới 49 ngày thì đừng để xảy ra chuyện. Tôi dặn kỹ lắm rồi, cái này tôi không giải quyết được nữa rồi." Nói xong, ông đưa cho người chồng một lá bùa rồi căn dặn: "Anh nên đem vợ anh đi hỏa thiêu đi, rồi đem tro cốt lên chùa mà cởi. Anh cũng nên ở lại chùa đi, đợi tới ngày giỗ đầu thì hắn ra khỏi chùa. Nếu như lần này không nghe lời thì coi như anh chết tôi cũng mặc kệ đó." Nói xong, ông cháu tôi xin phép ra về. Trong lòng tôi khó hiểu vô cùng. Trên đường vừa đi, ông vừa nói: "Cái này chúng ta đưa đồ lễ, Hà Bá không nhận, có nghĩa rằng hồn cô gái kia bị biến thành ma da rồi. Nó sẽ dễ bắt người thân. Ai là người đụng vô xác nó đầu tiên thì dưới 49 ngày đó, nó sẽ bắt hồn đi một cách dễ dàng. Thế nên nội mới cấm người nhà động vào xác cô ta. Bây giờ thì hay rồi." Sau khi trở về, ông chẳng nói năng gì. Mấy ngày tiếp theo công việc cũng không suôn sẻ. Đi đánh cá đều bị sóng đánh cho muốn lật thuyền vậy. Tôi nhớ có một hôm hai ông cháu thử đi đánh cá bóng đêm. Cái dòng chảy như mọi khi đi bắt được rất nhiều cá, thì nay chẳng có gì ngoài cá chết. Ông lẩm bẩm nói: "Đúng là Hà Bá trả thù chúng ta rồi. Thôi về thôi Lành." Tôi quay thuyền chèo về thì đột nhiên mái chèo bị thứ gì đó giữ cứng lại, không sao di chuyển được. Tôi la lên: "Ông ơi, có cái gì giữ cái mái chèo á, con không chèo được, nặng lắm ông ơi." Tôi cố gắng giật mái chèo ra nhưng không thể. Giống như có sức mạnh nào đó đang muốn kéo tôi xuống nước vậy. Ông thấy vậy thì chạy tới giữ người tôi lại. Bất chợt một cái bóng đen trồi lên khỏi mặt nước, trông giống như người nhưng không có tai mắt mũi miệng, chỉ độc mỗi một màu đen. Ông tôi kéo tôi vừa đứng vững lại thì bất chợt xung quanh liên tục xuất hiện 5-6 cái bóng đen nữa. Chúng bám lấy mạn thuyền như muốn lật đi. Ông tôi quát lên: "Mấy con quỷ nước này sao lại làm càn hay sao? Đừng tưởng ta không nói gì đó thì các người làm quá lên nghe chưa. Thằng Lành, đái xuống nước cho ông." Tôi chẳng hiểu gì nhưng nghe theo lời ông dạch quân ra. Nhưng lúc đó quảng quá trặn mãi không ra được giọt nào. Ông tức mình mà quát lên: "Nhanh đi, mày muốn chết hả?" Tôi đang cố trặn ra mấy giọt tiểu thì bỗng chiếc thuyền chồng chành. Tôi bị mất đà lao về phía trước rồi rơi tổm xuống sông. Nước sông về đêm lạnh ngắt như ngâm trong hầm đá. Tay chân tôi quýnh quáng không biết làm gì. Cũng may ông nội tôi ở trên thuyền dẫn dững. Thấy tôi rơi xuống, ông la lên: "Nè, nhanh trèo lên đi, ngờ ra đó làm cái gì hả thằng kia?" Tôi nghe tiếng quát của ông mới giật mình tỉnh lại. Nãy giờ vì lạnh quá mà tôi chới với giữa dòng nước, vội khua tay, đạp chân để bơi lại ghe. Nhưng bất chợt tôi bị một cái gì đó quặp vào chân rồi kéo chìm xuống nước. Tôi chỉ kịp la lên: "Ông ơi, cứu con, có cái gì đó kéo chân." Tôi chỉ kịp nói tới đó thì cả người chìm xuống. Vì đang há miệng nên uống một ngụm nước to. Nước lạnh vào bụng làm tôi tỉnh hẳn ra. Bên dưới tối đen như mực, nhưng vẫn cảm nhận được cái thứ nắm chân tôi kia là một cánh tay vô cùng trơn tuột. Tôi cố lấy cái chân còn lại đạp vào nó, nhưng trơn như đổ mỡ vậy. Bỗng dưng tôi nghe oành một cái, nhìn lại thấy ông tôi đã nhảy xuống nước, cầm cây đèn giơ lên. một tay cầm lấy mái chèo đập đập trên mặt nước, tạo ra tiếng động rất lớn. Tôi chẳng hiểu ông đang làm gì, nhưng cảm nhận được cái tay nắm chân tôi từ từ thả lỏng ra. Rồi chỉ một lúc sau là chân được thả ra. Tôi nhanh chóng bơi về phía ông. Hai ông cháu vội vã leo lên ghe. Từng cơn gió thổi thốc vào người, lạnh trung đến từng hồi. Mỗi người một mái chèo, chèo nhanh vào trong bờ. Lên được bờ, ông mới thở phào nhẹ nhõm. May mà nó không kéo mày xuống sâu, nếu không thì bữa nay gầy gò đó. Tôi về nhà thay đồ đi, để nhiễm lạnh bệnh đó. Sau khi về nhà thay đồ ra, tôi ngồi lại hỏi ông. Lúc nãy ông gõ cái mái chèo trên nước chi vậy ông? Ông đang trích điếu thuốc rồi nhả khói ra. Một lúc sau mới nói. Mà nước mà già đó thường rất là sợ tiếng động mạnh. Lúc nãy mà tao không gõ là nó kéo mày chìm xuống đáy, coi như tao cũng không cứu được mày đâu. Sau cái vụ bị ma da kéo chân, tôi vẫn còn trợn người mỗi khi đi trên sông cùng với ông. Mà kể cũng lạ, từ cái ngày mà vớt xác cô gái ấy lên sông, giống như cá nó kỵ ông cháu tôi. Bây giờ đi đánh cá, thả lưới toàn gặp rác thôi. Nhiều khi thả cả ngày nhưng cũng chỉ được vài con cá bé như ngón tay mà thôi. Chuyện ông tôi vớt xác cho người chết bị mọi người đồn ầm lên. Nhiều bạn chài lưới ngày xưa cũng ít giao tiếp với ông hẳn ra, vì họ sợ dính cái mùi người chết từ ông qua. Như thế sẽ rất xui xẻo. Ông tôi bỏ mặc mọi chuyện đó ngoài tai, chẳng quan tâm lắm. Ngày ngày đi giăng lưới, không có cá thì cứ trở về. Cho đến sau đó một tháng, đó là một buổi chiều muộn, thì trước cửa nhà ông tôi có người gọi. Chú bà ơi, chú bà có nhà không? Tôi đang ngồi trong nhà nghe thấy tiếng gọi thì đi ra xem là ai. Ra ngoài nhìn thấy một người đàn ông trung niên khá là lạ mặt. Tôi lễ phép chào. Dạ con chào chú. Chú kiếm ông con có chuyện gì không? Nội con đi công chuyện tới trưa mới về. Chú ở miệt trên đó. Nghe nói nội của con nhận vớt xác người chết đuối dinh trên sông phải không? Bữa nay chú tới nhờ ông con vớt xác thằng cháu trai giúp cho chú đó. Tôi nghe ông ấy nói mới biết tiếng tăm ông tôi vớt xác một lần, mà không ngờ lại đi xa như vậy. Tôi nói, chờ vậy chú chờ chút đi, nội con về rồi nội con trả lời chú ha. Chú có nghe nói rồi, mà bây giờ gia đình chú bất lực quá nên mới lặn lội cả đêm xuống tới đây nè. Tôi đi vào trong nhà bưng ra một ly nước mời ông ấy uống, vì trước sân nội tôi có đặt một cái bàn tre nên ông ấy ngồi ngoài đó. Đến gần trưa thì nội tôi trở về, tay xách nách mang lĩnh kỉnh đồ nghề, nào là lưỡi câu, chì rồi lưới rất là nhiều. Ông chú đang ngồi trong sân thấy nội tôi đi về thì vội vàng đứng dậy hỏi. Dạ thưa chú, chú là chú ba phải không? Tôi tên là Tư, ở miệt dưới lên, để nhờ chú tôi. Ông chú lính quýnh chưa kịp nói xong thì ông tôi đã ngắt lời. Anh định nhờ tôi đi vớt xác phải không? Anh về đi, tôi không vớt được xác người nhà của anh đâu. Ông chú vừa nghe ông tôi nói như vậy thì vội vàng quỳ xuống. Ông tôi thả đống đồ trên tay, đỡ ông ấy lên trước khi đầu gối chạm xuống đất. Ông nói, chú việc gì phải làm như vậy? Có nhiều người tốt nhất nên để họ ở tại nơi họ chết, nếu không mang họa cả người nhà và cả người vớt xác nữa đó. Ông chú liền nắm lấy tay ông nội tôi rồi run run kể. Chú bà ơi, tôi xin chú, thằng cháu tôi nó nằm dưới đó hai bữa rồi, xin chú thương xót đưa nó lên giúp nhà tôi với. Bà má nó mất sớm, nó ở với tôi, tôi xem nó như con vậy, nhưng không ngờ nó dại dột quá. Ông vỗ vỗ vào bàn tay người đàn ông trung niên. Chú cứ ngồi xuống đi, có chuyện gì thì từ từ nói. Khi tôi về đó, đã thấy người chú nặng mùi tử khí lắm rồi. Tôi biết chuyện này chẳng ai muốn xảy ra hết, nhưng mà thiệt sự chuyện này tôi không dám xen vô. Từ khi tôi vớt xác cho gia đình kia đó, đến bây giờ công việc và nhiều thứ của tôi bị đảo lộn hết cả lên. Chú giúp cháu tôi đi mà chú, nó chết oan uổng lắm chú à. Nó đi làm công cho người ta mà họ không trả tiền công cho nó, còn đổ oan nó ăn cắp tiền nữa. Nó quất ức mà nhảy sông tự vẫn. Chú ơi giúp tôi với chú à. Ông tôi đâm chiêu mãi, chẳng nói năng gì, cứ ngồi gõ gõ ngón tay lên đầu gối. Người đàn ông thì vẫn ngồi thúc thích ở bên cạnh. Nhìn cái dáng vẻ khắc khổ của ông ấy, ông tôi thấy động cảm vô cùng. Không khí đang lặng yên thì bỗng trên trời nổi lên một loạt sấm sét, mây đen kéo đến, mưa trút xuống như thác đổ. Ông đứng lên nói: "Mưa rồi, chú vô nhà ngồi đã, chút nữa ngớt mưa rồi về nghe." "Mưa như thế này, xác cháu tôi trôi mất tiêu rồi." Quả thật cả tháng nay chẳng có cơn mưa nào, ấy thế mà hôm nay cơn mưa lại bất chợt như vậy. Ông tôi thở dài ra thường thượt, nghe ngoài trời mưa tầm tã, dưới sông nước cuồn cuộn nên đục ngầu. Ông tôi cứ ngồi nhịp tay vào đầu gối, cỡ hơn tiếng sau thì trời quang mây tạnh. Lúc này ông đột nhiên nói: "Thôi được rồi, anh cứ bình tĩnh lại đi. Một chút tôi với anh vớt xác thằng cháu của anh lên." Người đàn ông nghe ông nói vậy thì mừng trơn, vội nắm lấy cánh tay mà khấp khởi: "Thiệt hả chú? Trời ơi, tôi cảm ơn chú nhiều, tôi đổi ơn chú nhiều lắm." Ông vào trong lấy ra cái túi vải, ra ngoài gọi tôi đi theo, bỏ lại tờ giấy ghi vài chữ cho ba tôi đi làm chưa về. Ba người xuôi thuyền đi tới chiều thì rẽ vào một nhánh của sông, đi thêm một đoạn nữa thì tới nơi. Nơi này có vẻ khá là thưa dân, nhìn vào hai bên bờ chỉ thấy thấp thoáng vài cái mái nhà lá dừa, dưới sông chỉ có vài chiếc ghe nhỏ đang neo gần bờ. Chỉ đường cho tôi chèo tới chỗ cái xác. Chỗ đó chú Tư có cột một chiếc ghe nhỏ để neo cái xác lại, may mà cái xác vẫn còn ở đó. Lúc trưa trời mưa thì ở dưới này chỉ lất phất mấy hạt thôi. Xung quanh có vài chiếc ghe đứng cách đó không xa tò mò. Cái xác này lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Thường thì người chết trôi sẽ nổi cả thân lên, nhưng người này chỉ nổi mỗi cái đầu, chân tay thì nằm thẳng đứng dưới nước. Chú Tư nói: "Nhà tôi á, có nhờ người vớt nó lên nhưng mà không có được. Giống như nó được cột chặt vô sông vậy. Làm đủ mọi cách, 4-5 người nhảy xuống kéo cũng không được. 2 ngày rồi xác nó ngầm dưới nước, tội lắm chú bà ơi." Chú Tư lại bắt đầu sụt sùi. Nội tôi đứng trên ghe nhìn xuống, nhăn mặt rất lâu. Sau khi xem xét bên trong, nội nói với tôi: "Nè, chèo ghe lại đó đi, để nội qua bên chiếc ghe bên kia đi làm." Sau khi nhảy qua chiếc ghe neo cái xác, ông tôi thử đưa tay xuống nước, nắm lấy cánh tay trái của người thanh niên đang chìm, thử nhấc lên xem như thế nào. Cái xác vẫn đứng im không nhúc nhích, dù ông có cố gắng kéo hết sức. Tôi thấy lạ nên cũng định nhảy qua thử coi sao. Ông thấy vậy liền nói: "Đừng có qua đây, đi về nhà chú Tư đi rồi tính chuyện sau. Chuyện này không có dẫn chơi được đâu." Tôi và ông chèo ghe về nhà chú Tư, cũng ở gần đó thôi. Cập bờ, chú Tư đi trước dẫn hai ông cháu tôi len lỏi với những tán dừa cao chót vót đến một căn nhà lá đơn sơ. Vách làm bằng mấy miếng ván gỗ dừa ốp lại, mái cũng bằng lá dừa lợp lên. Mở cánh cửa ộp ẹp đi vào trong. Trong nhà chú Tư chẳng có vật dụng gì đáng giá. Chú Tư mời ông tôi ngồi trên chiếc bàn uống miếng nước. Chú lúc này mới nói: "Sao rồi chú bà? Chú xem như thế nào giúp tôi đưa xác thằng cháu lên với nghe." "Cái xác đưa lên á thì có thể, nhưng anh có biết vì sao xác của cháu của anh á nó chết đuối mà lại dựng đứng như vậy hay không?" Chú Tư lắc đầu, tôi đứng bên cạnh cũng lắc đầu theo. Ông nói tiếp: "Theo như anh nói thì cháu của anh nó bị người ta đổ quan cho lạn cấp tiền, phải không? Đi làm công mà không được trả tiền, còn bị đổ quan ăn cắp, nên mới dẫn tới tự vẫn. Lúc chết đi trong lòng cậu ta còn đang rất nhiều nỗi niềm chưa tiêu tan hết. Quán niệm nhà chủ không trả tiền, quán giận nhà chủ đổ quan mình ăn cắp, bị quan uất ức, cậu ta mới có hình dáng chết kỳ lạ và không cho ai kéo xác lên như vậy đó. Bây giờ muốn đưa được xác cậu ta lên thì nhất định phải làm cho quán niệm của cậu ta tiêu tan đi, thì cái xác sẽ tự lên thôi." "Vậy bây giờ phải làm sao đây chú bà? Chú giúp tụi đi, chứ tôi không biết phải làm sao hết." "Bây giờ muốn thằng cháu anh hết quan niệm đó, chỉ còn một cách, là nói gia chủ trước đây đổ quan cho cậu ta, đến đây xin lỗi, minh quan cho cậu, trả công cho cậu thì xong việc thôi. Còn nếu như mà không chịu trả, 3 ngày sau nhà đó sẽ gặp chuyện thôi. Không chết người thì cũng tai nạn, không tai nạn cũng tán gia bại sản. Quan niệm của cậu ta rất nặng rồi, ngay cả tôi cũng không dám làm liều đâu. Chú Tư nghe ông nội nói như vậy thì khuôn mặt trở nên nhăn nhó khó xử, mãi một lúc sau mới ấp úng. Chuyện này khó quá chú bà. Cái nhà chủ thằng cháu tôi làm á, rất là hung dữ. Nó coi mạng người như cỏ rác vậy. Nếu mà không ưng nó đánh cho chết người ta đó, chứ không có chịu trách nhiệm đâu chú. Tôi sợ họ chẳng chịu giúp mình đâu chú à. Ông tôi thở dài. Vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Nợ máu trả máu, nợ mạng trả mạng. Nhà đó nợ tiền cháu của chú, nó sẽ về bắt cái nhà đó trả mạng cho nó. Nếu nhà đó muốn chết thì cứ để cho họ chết. Những người như thế này chuyên bóc lột người nghèo, chết cũng đáng, tôi không can thiệp. Chú Tư nghe ông tôi nói vậy thì hết cách. Chú nói: hay bây giờ chú cùng với tôi đi sang nhà ông chủ Hồng để nói chuyện đi. Chứ tôi đi một mình tôi sợ, sợ hỏng việc đó. Được thôi, nếu như nhà họ cứng đầu thì coi như tôi chẳng liên quan gì. 3 người chúng tôi lại chèo ghe đi. Đi sâu vào bên trong nhánh sông cỡ 2 cây số nữa thì tới một căn nhà khá đồ sộ. Nó được bao bọc bởi một khoảng đất vô cùng rộng lớn. Ghe đò chở hàng đi rồi đến tấp nập. Ghe cập bến, giữa lúc đó có một người mặc áo bà ba xám từ trên bờ ngó xuống quắc. Nè, thằng Tư kia, mày mò tới đây làm gì? Thằng cháu mày ăn cắp mà còn mặt mũi tới đây sao? Có tin tao mét lại với ông chủ, ông cho người đánh mày què giò bây giờ. Chú Tư giật mình nhìn lên rồi nhận ra đó là một tên người làm của nhà này. Chú nói: Kìa anh Bảy, sao anh lại nói vậy chứ? Cùng thân phận nghèo giống như nhau mà anh khinh thường tôi vậy, khác gì khinh thường anh đâu. Cái người được chú Tư gọi là anh Bảy nghe chú nói vậy thì lên giọng: Thôi, tao không dám đánh đồng với mày. Tao làm công cho nhà ông Hội quen rồi. Tao nghèo nhưng mà tao không có ăn cắp như thằng cháu của mày. Đang cấp mà còn già mồm nữa. Lúc này chú Tư như bị chạm tới lòng tự trọng, nỗi đau trong lòng vì cháu của ông đã mất rồi. Ông nổi lớn: Nè cái thằng kia, mày nói ai ăn cắp hả? Cái loại cu ly như mày á, khác gì con chó mà mày nói tao. Có tin tao nhét mày xuống sông cho cá ăn hay không? Mày rồi cũng sẽ chết sông chết biển thôi. Cái thứ quên cội quên nguồn, bám váy nhà giàu như mày á, không có kết cục tốt đẹp đâu. Chú Tư nói xong thì cùng ông tôi đi lên bờ, đi vào nhà cái tên nhà giàu kia. Khi người tên Bảy kia miệng ú ớ không nói nên lời mà nghe chú Tư chửi, tụi tôi đi vào trong sân của căn nhà lớn thì gặp ngay một người đàn ông béo ụt ịt đang ngồi ôm một cô gái hở hang. Chú Tư thấy vậy thì nói: Dạ chào ông Hồng, tôi là chú của thằng Mẫn, hôm trại của làm công cho nhà ông đó. Tao có nghe nó nhắc tới mày. Sao, bữa nay tới trả tiền nó ăn cắp của tao hả? Chú Tư nghe hắn nói vậy thì tức giận lắm, nhưng mai ông nội tôi cản lại, đặt tay lên vai chú rồi lắc lắc đầu. Chú trấn tĩnh lại nói tiếp: Dạ thưa ông Hồng, nay tôi đến tin nhờ ông một chuyện. Chuyện là thằng cháu tôi nó nghĩ quẩn, nó nhảy sông tự tử rồi. Còn nó ăn cắp của nhà ông hay không thì trong lòng ông biết rõ. Này tôi đến đây là muốn đổi lại tiền công nó làm cho ông 5 tháng mà ông chưa trả cho nó một đồng nào. Tiện tôi cũng thông báo cho ông là thằng cháu tôi nó không ăn cắp tiền của ông. Chúng tôi tuy nghèo nhưng mà lương thiện, không như ai đó giàu có mà ăn quỵt đâu. Tên Hồng nghe chú Tư nói khịa như vậy, hắn quát lên: Mày nói cái gì? Mày nói ai ăn quỵt? Có tin tao cho người treo giò tụi bay lên, xéo thịt tụi bay cho chó ăn hay không? Ăn nói bú láo như vậy sao? Ai ăn chặn mấy tháng tiền lương của cháu tôi thì tự biết. Còn đổ quan cho nó ăn cắp, khiến cho nó quất ức mà nhảy sông tự tử. Hôm nay tôi tới đây chỉ muốn ông trả tiền công cho nó, rồi lên tiếng xin lỗi nó vì đổ quan nó ăn cắp tiền thôi. Nếu không thì cả nhà của ông cứ ngồi đó mà chờ chết đi. Tên Hồng ném cả cái ly về phía chú Tư rồi chửi lên. Mẹ nói cái thằng Tranh này, mày bữa nay tới đây muốn làm loạn nhà tao có phải hay không? Cút, chúng mày cút ra khỏi nhà tao ngay. Cút đi trước khi tao nổi điên lên nghe chưa mày? Được rồi, đi thì đi, để tao xem cả nhà mày có sống được yên ổn hay là chết bất đắc kỳ tử đây. Cho ba người tụi tôi đi ra ngoài, lên ghe chèo đi. Chú Tư không ngừng tỏ ra tức giận vì thái độ của tên Hồng kia. Ông tôi an ủi nói: chú cứ kể chuyện này đi. Nếu nhà hắn muốn chết, cứ để hắn trả giá cho những việc mà hắn đã gây ra. Về đến nhà chú Tư thì cũng đã tối muộn, nhà lại chật, nên ông tôi không chịu ở bên trong mà cứ nặng nặc trội ra ghe. Tôi cũng không thích ngủ ở chỗ lạ. Ghe của ông cháu tôi thường ngày vẫn hay đi đánh cá đêm, nên có khoang ngủ, nấu ăn rất là rộng, có cả khoang chứa ít cá muối nữa. Chú Tư đưa gạo xuống, tôi nấu cơm với một nồi cá lóc kho. Bữa cơm diễn ra chóng vánh. Tối đó vì mệt cho nên tôi nghỉ trước. Ông tôi vẫn còn ngồi nghe cái mạng ghe sát bờ nói chuyện với chú Tư. Tay ông vẫn cầm cái lọ chu sa màu đỏ, vẽ vẽ cái gì đó lên mạng ghe. Chẳng biết tôi ngủ từ khi nào, đến khi tỉnh dậy đi vệ sinh thì đã muộn lắm rồi. Mắt nhắm mắt mở lững thững chui ra khỏi khoang, lại chỗ mũi ghe rồi tuột quần tè xuống sông. Mắt vẫn nhắm nghiền vì cơn buồn ngủ. Đang lim dim thì bỗng dưng chiếc ghe chồng chành dữ dội. Tôi lẩm bẩm: ông ơi, nhẹ thôi không con té bây giờ. Vì có nhiều khi khi tôi ngủ với ông trên ghe như thế này, mỗi khi ông trở mình thì ghe cũng chồng chành theo. Hôm nay tôi cũng nghĩ vậy nên nói ra như thế. Tuy nhiên mỗi lần nói thì ông đều đằng hắn một cái. Chỉ có lần này là im ắng lạ thường. Tôi quay người định chui vào bên trong khoang ngủ tiếp thì bất chợt thấy có một người ngồi trên đầu ghe bên kia. Vì ánh đèn bão không đủ chiếu xa cho nên tôi nghĩ đó là ông đang ngồi. Tôi chui qua bên kia, đi lại gần, vỗ vào vai ông một cái. Bất chợt tay tôi giống như chạm phải một bụng nước nhầy vậy. Lúc này mới nhận ra đó không phải là ông tôi. Tôi quát lên rồi lui lại năm bước. Ai đó? Ai mà giờ này còn mò lên ghe của ông cháu tôi vậy? Đúng lúc đó thì cái người kia quay lại. Tôi mới giật mình rồi hét lên: ông ơi, có mà ông ơi, cô còn chơi không? Một khuôn mặt vô cùng kinh dị đen đúa há miệng ra, trên người ướt nhẹp, từng dòng nước chảy xuống khoang, mùi tanh tưởi vô cùng ghê rợn. Tôi thụt lùi vào tận cái cửa khoang, miệng vẫn không ngừng gọi lớn: ông ơi, cô còn ông ơi. Cái người kia bắt đầu đứng dậy, đi dần về phía tôi. Càng tới gần thì càng bốc mùi tanh kinh khủng. Tôi lúc này mới há miệng ra không hét lên được nữa, vì hắn đứng rất là sát. Chỉ cách một chút xíu nữa là mặt của hắn chạm vào mặt tôi. Tôi nhận ra đây giống như một người chết đuối vậy. Có vẻ rất giống với đứa cháu của chú Tư. Chưa kịp định thần thì hắn đưa tay ra định kéo tôi xuống nước. Tôi cố gắng dãy dụa, khua tay chân loạn xạ, miệng không ngừng kêu ông cuốn tôi, nhưng bất lực. Đến khi nghe ầm một cái, tôi bị kéo tặng xuống nước thì mới gồng hết sức mà hét lên được: ông ơi, nội, cứu con với. Đến đây thì không biết gì nữa. Một lúc sau bỗng dưng má của tôi đau rát, tiếng ông bên cạnh quát tôi: Lành à, tỉnh dậy đi con. Sao vậy cả? Đang đêm đang hôm mơ cái gì dữ vậy? Mà sao đang ngủ trong khoang á lại chui ra ngoài mui ghe nằm vậy? Tôi sợ quá, ôm lấy ông mà khóc. Ông ơi, con sợ quá. Hồi nãy có người trên ghe dìm con xuống dưới á, con sợ quá kêu ông mà ông không trả lời. Ông vỗ vỗ lưng tôi an ủi: Này không sao đâu, có nội đây rồi. Mày ngủ đi, chỉ là mơ thôi. Thôi vô trong nằm đi con. Tôi theo ông vào trong khoang nằm xuống. Vì vẫn còn ám ảnh cái chuyện lúc nãy nên nằm mãi chẳng ngủ được. Ông vẫn nằm bên cạnh. Bất giác tôi cảm thấy ghe lắc lư nhẹ, giống như sóng đánh. Nhưng kinh nghiệm mấy năm đi ghe luyện cho tôi một cảm nhận rất là tốt. Nếu sóng đánh thì ghe sẽ rung lắc đều, nhưng nếu có ai trèo lên thì nó sẽ lắc lư theo chiều hướng nghiêng hẳn sang một bên. Tôi khều nhẹ vào vai. Ông tôi chợt mở mắt, đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Tôi thì sợ chết khiếp, vẫn cố trướng người nhìn lên về phía mạn ghe. Dưới ánh đèn hắt ra mờ mờ, một cái bóng đen thui đang túm lấy mạn ghe kéo nghiêng về một phía. Ông tôi vẫn không có động tĩnh gì hết. Tôi thì sợ quéo dọ rồi. Chiếc kè mỗi lúc một nghiêng hơn. Tôi khẽ thì thào: "Ông ơi, bây giờ làm sao đây? Nó lật kè mất á." Ông lắc đầu, nói khẽ bên tai tôi: "Không sao đâu. Mấy con ma nước nó phá ông cháu mình thôi. Con cứ yên tâm ngủ đi. Mọi chuyện nội tính kỹ rồi." Nghe ông nói như vậy thì yên tâm phần nào, nhưng cũng không ngủ được. Ánh mắt cứ nhìn vào cái bóng đen. Rồi bất chợt tôi nghe nó tré lên một tiếng chói tai vô cùng, vang vọng ra khắp mọi nơi. Đến khi xong thì biến mất không còn chút dấu vết. Lúc này tôi mới quay qua nhìn ông. Ông nói: "Lúc tối nội có ngồi nói chuyện với chú Tư. Tự nhiên thấy có mấy cái bóng đèn lẩn vẩn dưới nước, nên sẵn tiện vẽ mấy lá bùa trên mạng ghe. Nó mà muốn kéo ghe, khi đụng vô bùa chỉ có mà chạy đi thôi." Ai vậy mà chạy thật. Tôi ngủ đi con. Lần này nghe nội nói như vậy thì tôi bán tính bán nghi. Tôi hỏi lại: "Thế lúc nãy con mơ có người trèo lên ghe là sao vậy nội?" "Cái xác thằng cháu của chú Tư nó quan niệm nhiều quá. Khi chiều bay có nhìn vô cái xác, nên buổi tối xuống cái quan niệm đó xâm nhập vào đầu của bay thôi. Không có chuyện gì đâu. Tuy nhiên thì nếu không nhanh chóng giải trừ quan niệm cho cậu ta, mọi người sẽ vô cùng nguy hiểm đó." Nghe ông nói xong tôi không hỏi nữa. Cơn buồn ngủ ập tới. Lần này tôi ngủ một mạch cho tới sáng. Đến khi chú Tư gọi thì tôi mới tỉnh dậy. Hôm nay cái xác cháu của chú Tư vẫn chưa dứt lên. Tôi nghe ông nội giải thích với chú Tư: "Anh cứ để qua đêm nay đi. Ngày mai tôi sẽ đưa xác cháu của anh lên. Nếu hôm nay tôi đưa nó lên đó, quan niệm của nó sẽ làm hại tôi. Ngay cả anh cũng sẽ bị hại. Vì bây giờ nó đang muốn tìm cái tên nhà giàu kia. Thế cho nên cứ chờ tình hình bên đó đi. Tôi nghĩ kiểu gì nhà đó cũng gặp quả thôi." Tôi cũng nóng lòng chờ xem cái tên nhà giàu hách dịch kia làm ăn thất đức như thế thì quả báo sẽ ra sao. Thời gian cứ chậm chậm trôi đi. Đến xế chiều thì từ bên ngoài xa có tiếng người kêu lên: "Ê, bà con ơi, chìm xà lan rồi. Chìm cái xà lan chở gạo của nhà ông Hồng rồi." Tôi nghe thấy vậy thì chạy ra mạng ghe để xem. Chú Tư lẩm bẩm: "Trời đất ơi, cái xà lan nhà ổng bự chà bá, sao mà chìm được vậy cả? Không lẽ nào..." Rồi quay qua nhìn ông nội tôi. Nội không nói gì mà chỉ gật gật đầu. "Đi qua đó coi như thế nào. Chừng đó chưa đủ đâu, có người chết nữa cho mà coi." Và ông tôi nói đúng y chốc. Trên cái chiếc ghe xà lan chở đầy gạo của nhà tên Hồng có cả ông ta và thằng con trai cả, thêm cái tên người làm hồi hôm qua chửi chú Tư nữa. Người đến ứng cứu chỉ cứu được mấy người làm công, còn ba người kia thì trôi đi đâu không tìm thấy. Mặc dù mấy người làm công quả quyết là trước lúc chìm hẳn đi, ba người đó đã nhảy ra khỏi xà lan. Người nhà của tên Hồng nghe tin chạy ra kêu khóc lóc thảm thiết trên bờ. Mụ vợ của ông ta dẫn cái bản tính của kẻ bề trên, vừa khóc vừa quát xuống sông: "Chúng mày nhanh tìm chồng tao lên, tao trả tiền công cho tụi bay. Nhanh lên, nhanh tìm chồng con tao lên đi." Mấy cái ghe gần đó chẳng ai chịu giúp. Họ giống dĩ chẳng ưa gì cái tên Hồng này từ lâu rồi. Nay thấy hắn gặp nạn thì ai cũng mừng, hư đâu mà cứu hắn lên nữa. Trời dần tối, chẳng biết bà vợ thuê được mấy người thợ lặn ở đâu tới. Lặn gần đến 8 giờ tối mà chẳng thấy tung tích của ai. Chúng tôi vẫn neo ghe gần đó để xem chuyện. Đến 9 giờ, nội tôi nói: "Thôi dông ghe về đi, tới lúc vớt xác cháu chú Tư lên rồi." Dông ghe về vị trí xác của cháu chú Tư. Bây giờ nhìn lại cái xác đã nổi lên phình lên, người đã úp mặt xuống nước. Chú Tư thấy vậy thì bưng mặt khóc: "Trời ơi, bày ra đi như vậy, tao đau quá Mẫn à. Sao bày dại dột như vậy vậy con? Bây giờ bỏ chú lủi thủi một mình Mẫn ơi." Nội tôi nói với chú Tư: "Nè, chú coi trải cái chiếu ra sàn ghe đi. Tôi đưa cái xác lên nhanh, chú tuyệt đối không được đụng vô nha." Chú Tư lấy cái chiếu trải ra sàn ghe. Ông tôi bắt đầu kéo cái xác anh Mẫn lên. Công nhận là ngâm nước 3 ngày, bây giờ trông không khác gì một quả bóng được bơm đầy hơi vô vậy. Sau khi nhìn thấy cái xác của cháu chú Tư được ông tôi đưa lên, cổ họng của tôi chợt nao nao lên như muốn nôn hết mọi thứ từ trong bụng ra. Quả thật là kinh khủng vô cùng. Khuôn mặt bây giờ chỉ cần đụng nhẹ một cái là có thể vỡ ra. Sau khi đưa được cái xác lên, ông bỏ vào trong tấm chiếu rồi quấn nhanh lại. Chú Tư thấy xác cháu của mình cũng khóc ầm lên. Chú định lao tới ôm xác cháu, may mà ông tôi đã cấm từ đầu. Chú Tư ngồi khóc bên cạnh cái xác. Hàng xóm gần đó tới chia buồn cùng với chú. Đám tang diễn ra nhanh chóng vì xác của anh đó đã bị ngâm dưới nước mấy hôm rồi. Buổi tối hôm đó, ông cháu tôi ở lại nhà chú Tư một hôm. Trong bữa cơm, ông tôi có dặn chú: tốt nhất đó, chú đừng có ngủ trên sông khi chưa qua 100 ngày mất của thằng cháu. Tôi sợ chú sẽ có chuyện đó. Ai liên quan đến tôi đều xui xẻo hết. Làm cái nghề cướp mồi của Hà Bá như vậy á, cái giận của tôi nó đã xui lắm rồi. Chú Tư mắt ngấn lệ, gật gật đầu, đưa ly rượu nhạt lên kính ông tôi, rồi nói: tôi kính chú bà một ly. Cảm ơn chú đã đưa xác thằng cháu của tôi lên. Bây giờ một yên mã đẹp rồi. Từ ngày mới có một mình lủi thủi cũng chẳng biết đi đâu về đâu. Hay chú cho tôi theo chú gì? Ở đây nhìn vào những thứ này càng làm tôi buồn tủi thêm thôi. Ông tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: cái nghề này nó bạc lắm, trời đây mai đó. Tôi chẳng muốn làm đâu, nhưng mà thấy thì cái duyên cái số nó buộc mình phải như vậy rồi. Chú còn khỏe, còn sức, đừng có nên đi theo tôi. Thằng cháu nội của tôi nó có cái duyên của nó, nên tôi mới cho theo thôi. Không phải ai theo cũng làm được đâu chú Tư à. Hai người nói chuyện qua lại, tôi chỉ ngồi bên cạnh lắng tai nghe. Đến khuya muộn, chuẩn bị đi ngủ, thì nhà chú Tư bên ngoài có người gõ cửa. Chú Tư ơi, chú còn thức không? Tôi tắm lạnh nè. Chú Tư nghe giọng người quen nên đáp vọng ra: có, tôi đây nè chị Tắm, đợi tôi xíu tôi mở cửa liền. Chú Tư ra mở cửa, ông cháu tôi vẫn ngồi trên chiếc chõng tre nhìn ra. Một người phụ nữ cũng cỡ tuổi chú Tư đi vô, nhìn thấy ông tôi thì chào hỏi: tôi chào chú ba, chú chưa nghỉ hả? Chào chị cũng chưa ngủ sao? Ủa chị Tám, sao khuya rồi mà tìm tôi có chuyện gì không? Cô Tám Lạnh lúc này mới sực nhớ ra mà nói: tôi quên mất, chuyện là vậy nè. Nhà chị họ hàng của tôi ở trên xã trên cách đây 2 xã nè, đang tìm người vớt xác. Chẳng là hàng xóm nhà bà có 3 đứa con đều bị rơi xuống một cái đầm đào cát trước đây ở mé sông đó, mà tìm hoài không thấy. Mướn thợ lặn tới á, người ta quăng chài mấy bữa nay cũng không có tìm ra được. Có người nói cái hố đó nó thông với cái hố khác, cho nên mất xác rồi. Tôi thấy chú bà đây vớt cho thằng Mẫn hay quá, nên tính nói chú lên trên coi sao, biết đâu chú lại giúp được cho người ta. Nhà người ta mấy hổm trại loạn hết cả lên chú bà. Có nhiều người nghe nói kỳ lạ nên cũng tới tìm giúp, nhưng mà cuối cùng cũng bất lực. Nội tôi nghe cô Tám nói vậy thì đưa tay lên vuốt vuốt cằm như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Lát sau nội mới hỏi: vậy tình hình ở trên sao rồi cô? Tôi cũng nghe cái chuyện này là lần đầu tiên đó. Mà có khi cái chỗ đó có vấn đề thiệt thì sao? Thôi được rồi, để ngày mai tôi lên đó coi thử. Chị gái của cô còn ở đây không? Chú đi thì còn gì bằng nữa. Để tôi chạy đi báo cho chị tôi xíu nha. Tôi về tôi báo bà một tiếng coi bà nói sao, rồi tôi chạy qua liền. Rồi cô Tắm Lành chạy ù đi. Cả 10 phút sau quay lại, dẫn theo một người nữa, nhìn cũng gần gần tuổi với cổ. Cô Tám đi vào trong nhà rồi nói: chú bà, tôi dẫn chị hai tôi tới rồi nè. Bà nghe tôi nói chú ngày mai chịu giúp, bà kêu để qua đây nói chuyện với chú luôn. Chị gái cô Tám có vẻ hiền lành, nghe cô Tám nói xong thì cũng lên tiếng chào nội tôi. Dạ chào chú ba. Tôi nghe con em tôi nó nói á, về chú vớt xác cho thằng cháu của anh Tư đây. Chẳng là tôi ở trên xóm trên cách đây 2 xóm nữa. nhà hàng xóm tôi có ba đứa con mất tích mấy hôm trời. Có người nói tụi nó ra tắm sông, họ chia nhau ra đi tìm, thì thấy ba đôi dép của tụi nó ở trước cái miệng hố cát, cái chỗ mà hồi xưa người ta đào lấy cát đó. Có người lặn xuống nhưng mà không có tìm ra. Rồi nhiều người cũng tới giúp rồi mà không có thấy. Có người tưởng xác trôi đi nên đi tìm xa lắm, cũng không có tìm ra được cái gì hết. Ôi, ba mẹ tụi nhỏ buổi tối thường mơ thấy ba đứa nó về, nói giọng trẻ con nó cứ lành lảnh nè. Là ba má ơi, con lạnh lắm, con ở dưới cái hố cát đó, nhưng mà ngặt một nỗi là tìm hoài không có ra. Ừ, chuyện này tôi cũng mới nghe lần đầu đó. Tôi để ngày mơ tôi lên coi thực hư ra sao, nếu giúp được thì tôi giúp. Chuyện này có khúc mắc gì đó nên không thể ngồi đây mà đoán được. Sáng ngày mơ tôi dậy làm lễ cho cháu chú Tư xong rồi chúng ta sẽ đi. Hai chị em cô tắm lành đi về, chú Tư cũng đóng cửa đi ngủ. Tôi nằm bên cạnh nội trên chiếc chõng tre chỉ là nhà cho nên khó ngủ vô cùng. Bỗng dưng tôi mắt đi nặng, mới tới đây cho nên chẳng biết nhà xí ở chỗ nào. Chú Tư với nội thì ngủ say rồi. Tôi đánh liều cầm cây đèn dầu đi ra ngoài mé sông, chỗ đó có mấy gốc dừa cao chót vót, chắc là đi không sao. Ban đêm gió từ sông thổi lên lạnh teo hết cả người. Tôi ngồi xổm xuống cố gắng đi thật nhanh, vì cảm giác chỗ này nó cứ trần trần như thế nào đó. Đang đi thì có cảm giác như ai đó nhìn tôi vậy. Quay mặt nhìn ra chỗ bờ sông cách đó mấy bước chân, vừa quay lại thì ba hồn bảy vía như muốn chạy mất đi. Ở mé bờ sông, một cái khuôn mặt đen thui đang nhô cái đầu lên khỏi mặt nước nhìn về phía tôi. Lúc này tôi quýnh quán mà hét lên: "Nội ơi, cứu con, có ma nội ơi!" Cái đầu kia dần nhô lên cao, tôi thấy một thân hình đen đúa hiện lên theo. Đúng là cái con quỷ nước tối qua muốn lật kia đây mà. Tôi sợ quá chân trung không chạy đi được, cái quần kéo lên chưa tới bụng nữa, cái đèn trên tay cũng rơi xuống đất, miệng liên tục gọi ông nội. May mà chỗ này gần nhà chú Tư nên nội nghe tôi kêu thì chạy ra, trên tay cầm theo một cây đèn nữa. Vừa thấy hiện trạng của tôi, nội hỏi: "Là sao vậy? Có chuyện gì ban đêm mà sao lại ra đây?" Con đau bụng muốn đi. Hồi nãy con thấy có ai nhô cái đầu từ dưới sông lên á, sợ quá con mới gọi nội. Ông tiến lại chỗ mép sông nhìn xuống rồi lẩm bẩm: "Hôm qua cho một trận vẫn chưa sợ sao? Còn lần sau á thì tao tiễn mày luôn đó." Trời, quay lại nói với tôi: "Thôi đi xong chưa, vô nhà với nội đi, khuya ra ngoài này nguy hiểm lắm đó." Tôi gật gật đầu rồi đi theo cùng với ông. Lúc nãy sợ quá bụng cũng hết đau mất luôn. Leo lên cái chõng tre nằm xuống, vì chuyện lúc nãy mà thần kinh hơi căng, cái tôi ngủ khì đi luôn. Đến khi tỉnh dậy thấy chú Tư và ông chuẩn bị đồ cúng. Tra chỗ cháu chú Tư mất, ông trải ít muối gạo cùng với một con gà trống làm thịt còn để sống, chưa có nấu xuống sông. Đợi con gà chìm nghiễm xuống, ông đốt một ít giấy vàng rồi trải tro xuống sông. Xong xuôi ông nói: "Thôi mọi chuyện cũng coi như xong rồi. Bây giờ chú dẫn tôi qua nhà cô Tám đi, để ông cháu tôi lên trên kia coi chỗ nhà chị gái cổ như thế nào." Theo chỉ dẫn của chú Tư, chỉ tôi chèo ghe đi thêm một đoạn nữa là thấy nhà cô Tám lạnh, cách nhà chú Tư chỉ một đoạn ngắn thôi. Chú Tư ngồi trên ghe gọi lớn: "Chị Tám ơi, tôi Tư nè." Tôi nghe nè chú Tư, chú đợi tôi chút." Nhà cô Tám cập sát mé sông, đi ra mở cửa sau thấy ông tôi thì lên tiếng chào: "Dạ tôi chào chú ba, để tôi gọi chị hai tôi á cho mọi người đi luôn để trễ ha." Chú Tư cũng tò mò xin đi theo. Vậy là bốn người trên một chiếc ghe nhỏ, tôi với chú Tư chèo đi theo dòng nước. Nói là chỉ cách chỗ nhà cô Tám hai cái xã thôi, chứ đi đường sông nó ngoằn ngoèo, đi tới quá trưa mới đến nơi. Chỗ cô Bảy chị cô Tám có một cái ngã ba sông vô cùng lớn, trên này có vẻ ít người qua lại. Trên bến sông thì vắng tanh, chỉ có một vài con ghe nhỏ. bên trên có một con đường liên thôn liên xã khá là lớn. Cô Bảy chỉ đường cho tôi cặp ghe vào bến, cột ghe chắc chắn cả bốn người đi lên bờ. Cô Bảy nói: "Cái bãi sông đó ở phía dưới này một chút. Bây giờ về nhà tôi đi, tôi dẫn chú qua nhà bà chị kia nha." Đi theo một con đường mòn nhỏ, xung quanh toàn là dừa, cỡ 5 phút thì tới nhà. Nhà cô lọt thỏm giữa rừng dừa bạc ngàn. Vừa thấy cô về thì hai đứa con đã treo lên: "À, má về ba ơi." Hai đứa nhỏ chạy lại ôm chầm lấy cô Bảy, luôn miệng gọi trong niềm vui: "Má về rồi ba ơi, con nhớ má quá à. Má có mua kẹo cho con không?" Cô Bảy ôm lấy hai đứa con, hôn lên má chúng, sau đó móc trong cái túi xách đeo trên tay ra một gói kẹo, rồi nhẹ nhàng nói: "Nè hai chị em chia nhau ra đi, không có được đi ra khỏi nhà nghe. Má dặn rồi đó. Đứa nào ra ngoài chơi má biết được á, má đánh đòn đó nghe chưa?" Hai đứa con cô Bảy nghe vậy thì gật đầu, nghe lời vô cùng. Chúng cầm gói kẹo rồi chạy đi. Chồng cô Bảy từ bên ngoài đi vô. Chúng là một người đàn ông khá lực lưỡng, nước da bánh mật. Khuôn mặt hiện lên vẻ hiền từ vô cùng. Vừa đi vô thấy vợ, chú đã lên tiếng nói: "Ủa, mình về rồi đó hả? Đây là ai vậy mình?" "À, em về rồi nè. Đây là chú ba. Tình cờ gặp chú ở dưới chỗ nhà chú Tư đó. Thấy chú ấy vớt xác cho người ta hay lắm, nên em nói chú thử lên đây coi có tìm được xác ba đứa con nhà chú Hậu hay không. Chứ cả tuần nay rồi, không tìm thấy cũng tội chú ấy quá." Chú Bảy cũng gật đầu cúi chào ông tôi, rồi nói: "À, chào chú. Chú ngồi chơi uống chén nước đi. Chút tôi dẫn chú qua nhà thằng Hậu á, coi như thế nào. Cả cái xóm nghèo này dốc sức giúp nhà cô chú đó cả tuần nay mà không có tìm được ba đứa nhỏ. Hai vợ chồng ngày nào cũng khóc hết nước mắt. Cứ ra ngoài bến sông á, ôm khư khư ba đôi dép mà khóc lóc suốt thôi." Ông tôi nghe vậy cũng gật đầu. Ngồi bên nhà cô Bảy một chút thì họ dẫn ông qua nhà chú Hậu. Nhà trên này đúng là toàn dừa thôi, chỗ nào cũng là dừa. Len lỗi dưới tán dừa đi một đoạn thì tới một căn nhà lá lụp xụp. Chưa vào tới nơi nhưng mùi nhang đã bay ra thoang thoảng. Chú Bảy đứng ở bên ngoài gọi lớn: "Chú Hậu, cô Tiên có nhà không?" Đợi mãi không thấy ai trả lời, chú mới quay qua nói với ông nội tôi: "Chắc là hai vợ chồng lại đi ra bãi sông rồi đó chú ba. Thôi để tôi dẫn chú ra ngoài đó luôn." Ông cháu tôi theo chân chú đi ra ngoài bãi sông mà ba đứa con nhà chú Hậu chết. Nghe đâu nó hình thành từ lâu lắm rồi, từ cái thời còn hoang sơ lắm. Có vài người lên đây sinh sống rồi mới dần dần nhiều người kéo lên theo. Họ lấy cát ở cái bãi đó đổ nền nhà, rồi lâu ngày tạo thành một cái hố vô cùng sâu. Từ xưa tới giờ chưa xảy ra tai nạn lần nào. Ấy thế mà lần này chẳng biết tại sao ba đứa con nhà chú Hậu lại có thể trôi vào trong đó được. Chúng tôi len lỏi theo con đường mòn hai bên toàn là dừa. Đi theo chú Bảy vòng vèo một hồi thì tới được cái hố cát ngầm đó. Khu này chẳng có nhà dân, chỉ đọc mỗi con đường vừa đi qua. Chú vừa đi vừa nói: "Vì cái hố này á, tụi tôi cũng không có dùng tới. Chỗ tụi tôi đi tới đó cũng không có tiện lắm. Thế nên thường thì chẳng có ai ra ngoài này chi hết. Tụi nhỏ cũng chẳng ra đây. Vậy mà không hiểu sao ba đứa con nhà chú Hậu nó lại chết ở đây chứ." Tụi tôi ra tới gần mép sông thì nhìn xuống cái hố cát. Cái đoạn này giống như bờ sông bị đào vào trong một khoảng vậy. Cái chỗ họ lấy cát to cỡ một căn nhà cấp 4, nước khá là trong, có thể nhìn thấy một cái miệng ở cách bờ không xa. Cạnh bờ có hai người, một nam một nữ đang ngồi khóc lóc. Tôi nghĩ ngay đó là vợ chồng chú Hậu. Chú Bảy mới lên tiếng gọi lớn: "Nè chú Hậu, cô Tiên ơi, tôi dẫn người tới xem có giúp gì được cho cô chú không nè." Hai người kia quay lại, tôi thấy hai khuôn mặt khóc hắc, ánh mắt thâm quầng, đỏ loét vì khóc nhiều. Thấy ông cháu tôi là người lạ, họ cũng liền đứng lên, gật gật đầu chào một cái. Rồi chú Hậu cất tiếng nói khàn khàn không ra hơi: "Em chào anh Bảy. Dạ chào chú. Ừ, tôi dẫn chú ba đây ở miệt dưới lên, coi có giúp gì được cho cô chú hay không. Tôi nghe vợ tôi nói là chú ba ở dưới vớt xác dội lắm. Cô chú coi sao nghe, hàng xóm với nhau cả mà." Chú Hậu và cô Tiên nghe chú Bảy nói như vậy thì lật đật chạy tới, quẹt dội nước mắt trên má, rồi nói trong cơn nức nở: "Chào chú, vợ chồng con đội ơn chú đã tới giúp, chú xem giúp con với. Chú Hậu nói tới đó thì nước mắt lại trào ngược ra, nói không nên lời, từng câu nấc lên nghẹn ngào. Ông tôi đi tới nắm lấy bàn tay của chú rồi nói: chú cứ bình tĩnh đi, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Tôi rất tiếc vì chuyện của Sóc nhỏ. Cô chú cứ để tôi coi thử coi sao. Tôi cũng được chị Bảy dẫn ở miệt dưới lên đây rồi. Nói rồi không cần đợi chú Hậu trả lời, ông đi tới bên bờ sông, nhìn xuống cái hố cát. Bây giờ cũng chỉ nước lấp lửng thôi, bên ngoài cát vàng phủ đầy. Nhìn bằng mắt thường chẳng thể nào nhận ra đây là một cái hố tử thần đã nuốt đi ba mạng người được. Bên bờ có một cây gậy tre dài, nội tôi cầm lên rồi chọc xuống dưới. Điều lạ lùng xuất hiện ra ngay. Mặt nước dao động, một cái miệng hố dần dần lộ ra, hút cát và nước vào bên trong rồi lấp đầy lại như chưa có gì xảy ra. Tôi cũng đã kịp nhìn rõ cái miệng hố cát này rộng cỡ một thước vuông. Bình thường không có gì đụng vô thì nó cứ lấp lửng nước và cát như một cánh cửa ngụy trang, nhưng hễ có ai xa chân thì dễ dàng lọt thỏm xuống dưới mà thôi. Nội tiếp tục chọc cây gậy tre xuống dưới. Khi lúc cây tre, nội nối thêm một cây nữa để kiểm tra độ sâu. Cây tre thứ hai cũng bắt đầu chìm xuống dưới hết, chỉ còn một đoạn trên tay cỡ một thước hơn thì dừng lại, vẫn chưa rút lên. Nội trà trà qua lại, chắc là để xem có chạm đáy hay không. Sau khi rút cây tre lên khỏi hố cát, nội nói: cũng không sâu quá, cứ như vậy đi. Bây giờ tôi muốn xuống dưới kiểm tra coi như thế nào. Anh chị giúp tôi kiếm một đoạn dây để tôi cột vô người ha. Chú ơi, chú đừng có mạo hiểm. Tôi đã nhờ nhiều thợ lặn giỏi mà cũng không có tìm thấy gì hết. Chú không có đồ lặn xuống dưới nguy hiểm lắm. Tôi cảm ơn lòng tốt của chú mà. Chú cứ yên tâm đi, tôi có cách làm của tôi. Cái hố cát này không phải là đầm trồng hang cọp gì đâu. Tôi chỉ muốn coi phía dưới nó có điều gì bất thường hay không thôi. Biết là không cản được ông tôi, chú Hậu nhanh chóng chạy đi tìm lấy một cuộn dây thừng dài và to. Một đầu cột vào cây dừa gần đó, còn một đầu thì ông tôi cột ngang hông. Sau khi xong xuôi, ông tôi nói: bây giờ tôi lặn xuống dưới, nếu mà 3 phút sau không thấy tôi có động tĩnh gì đó thì mọi người kéo dây lên nghe. Nói rồi, ông tôi nhảy từ trên bờ xuống ngay chính giữa cái hố cát. Tôi thấy cái miệng hố cát lại xuất hiện ra. Ông chìm dần vào bên trong đó không thấy tăm hơi, chỉ thấy sợi dây dẫn từ từ bị kéo xuống dưới. Một lúc thì ngưng lại, không còn di chuyển nữa. Tôi ở trên bờ khá lo lắng, nên sau khi nhìn thấy sợi dây không động đậy, tôi liền cất tiếng gọi lớn: ông ơi, ông ơi, ông có nghe con gọi không? Tôi cứ gào cổ lên mà gọi, mặc dù trong lòng vẫn hiểu bên dưới kia không biết sâu bao nhiêu mét ông có nghe thấy được hay không. Thời gian cứ trôi qua trong sự lo lắng của những người ở trên bờ. Chẳng biết đã qua 3 phút hay chưa, tôi bỗng kêu lên: nè, kéo ông con lên đây biết chú, con lo quá. Chú Bảy và chú Hậu cũng lo lắng cho ông tôi. Sau khi nghe tôi nói thì đi đến túm lấy sợi dây kéo mạnh lên. Lạ một điều là với sức của hai người đàn ông khỏe mạnh mà kéo ông tôi chỉ dõn dẹn chưa tới 50 kg mà vẫn không nhúc nhích. Sợi dây căng cứng ra, giống như ở đầu bên kia có ai giữ hay là kéo ngược trở lại vậy. Tôi cũng chạy lại góp chút sức, nhưng chẳng xê dịch gì. Cô Tiên vợ chú Hậu cũng chạy lại, bốn người túm lấy sợi dây, tráng hết sức nhưng bất thành. Sợi dây như có ma lực bị hố cát giữ cứng lại. Lúc này tôi sợ quá, nước mắt đã ương ướt trên khóe mi. Tôi kêu lớn: nội ơi, nội lên với con đi, đừng bỏ con này, nội ơi. Cứ thế mà tôi cứ gào gọi tên ông. Ba người lớn thì trướng người kéo dây. Chẳng biết là có phép màu hay không, nhưng một lúc sau thì tự động sợi dây di chuyển. Từ phía dưới nước nổi lên bọt khí liên tục, cát từ bên trong trào ra. Một cái đầu người nhô lên với mớ tóc bạc. Là nội của tôi. Nội vẫn còn sống. Tôi đứng dậy mà hét lên: nội, nội! Chú Hậu và chú Bảy nhanh chóng rút gọn sợi dây lên bờ, rồi kéo ông tôi lên. Khi lên tới nơi, tôi chạy tới ôm ông. Ông ho mấy tiếng rồi nói: nội không sao, đến đi, nội lên rồi mà. Ở chú Ba, khi nãy dưới có chuyện gì mà tụi tôi trên này kéo sợi dây hoài không được? Chứ bình thường sức tôi kéo hai chú còn được đó. Ông tôi vỗ vỗ lưng an ủi tôi, rồi gỡ đầu sợi dây thừng cột bên hông ra. Sau đó ông mới nói: Đi, đi về nhà cô chú đi rồi nói. Ở đây không có tiện đâu, thu dọn đồ đạc đi. Sau khi về tới nhà chú Hậu cô Tiên, chú Bại cũng có việc xin phép về trước. Trời cũng đã chiều tà, cô Tiên sụt sịt đi nấu cơm cho mọi người cùng ăn. Ngồi với chú Hậu ở nhà trên, nhấp chén nước, ông tôi thở hắt ra một tiếng rồi nói: Khi nãy đúng là nguy hiểm, nếu mọi người ở trên không ngừng kéo đó thì tôi không biết chết mấy mạng rồi. Phía dưới cái hố cát này có một đoạn ngầm, có thể do nước từ trên đổ xuống lâu năm tạo ra một cái xoáy nhỏ. Nước từ trên đổ như một cái hố xả vậy, cho nên tôi cứ bị hút vào bên trong. Thế cho nên sợi dây mới bị kéo căng cứng ra không kéo lên được. Nhưng mai có ở trên kéo, tôi mới có sức bơi ngược trở lại. Có thể là chỗ đó nó đổ ra đâu đó dưới lòng sông, hoặc là còn một hố cát ngầm nữa mà chúng ta chưa phát hiện ra đó. Vậy chú Ba, sao mấy người thợ lặn lặn xuống trước đó không có gặp cái đoạn ngầm đó vậy chú? Cái đoạn ngầm này, nếu như ai không để ý kỹ thì sẽ nghĩ nó là mặt bên của hố cát. Nhưng mà khi tôi xuống vô tình chạm tay vô thì cát nó dạt ra, nên tôi mới nhận ra được nó đó. Vậy có nghĩa là cái xác của ba đứa con tôi nó theo cái đoạn ngầm này trôi đi hả chú Ba? Đúng rồi. Nếu tôi đoán không lầm đó thì ba đứa nhỏ bị hút theo cái đoạn ngầm đó. Mong là nó có ăn thông với một cái hố cát ngầm khác, chứ nếu mà thông với đai sông thì ngay cả tôi cũng không tìm ra được xác của ba đứa nhỏ đâu. Tôi ở một bên nghe ông nói, một bên nhìn ngó xung quanh. Trời tối rất nhanh, thoáng chốc đã tối đen như mực. Tiếng dế kêu lên trả trích, tiếng lá dừa lao xao qua lại, làm tôi liên tưởng như có người nhảy từ cây dừa này qua cây dừa khác vậy. Tôi ra cửa nhìn xa xa đâu đó có ánh đèn dầu le lói, chắc là nhà hàng xóm xung quanh đây. Giữa lúc đó thì cô Tiên cũng bưng cái mâm cơm với nồi cá lóc kho, vài con cá sông phơi khô nướng lên và một chai rượu gạo. Cô nói: Mời chú Ba với ba sắp nhỏ xuống dùng cơm đi. Cô Tiên đặt mâm cơm xuống cái chiếu rách te tua ở giữa nhà. Nội tôi với chú Hậu ngồi xuống, tôi ngồi ngay cái nồi cơm. Ông tôi nhấp môi hai chén rượu rồi ăn cơm. Chú Hậu cũng uống vài chén rồi bắt đầu sụt sịt khóc. Có lẽ do nỗi đau mất cùng lúc ba đứa con và chưa tìm được xác, chúng đang kéo ngã tâm hồn của người đàn ông mạnh mẽ này. Hai vợ chồng chú cùng khóc. Ông tôi nói: Thôi, cô chú bớt đau buồn, chuyện đã lỡ rồi không quay lại được. Tôi cảm thấy cái chuyện này còn nhiều khúc mắc, nếu mà cô chú tin tưởng thì cứ nghe lời tôi. Tôi không dám đảm bảo, nhưng tôi sẽ cố gắng đưa xác bà đứa nhỏ về. Vợ chồng chú Hậu cô Tiên đang sụt sùi, sau khi nghe ông tôi nói thì vội đưa tay quệt đi dòng nước mắt. Cô thúc thích nói: Dạ, vợ chồng tôi đội ơn chú Ba. Ba đứa nhỏ mất rồi, tụi tôi cũng chỉ muốn mộ yên mã đẹp cho chúng thôi. Cầu xin chú ráng giúp tụi tôi đưa xác tụi nó về. Ông tôi cũng nắm lấy tay vợ chồng chú Hậu cô Tiên, dỗ dỗ trấn an mấy cái cho họ được an tâm. Tất cả mọi người vừa nghe xong phần đầu tiên của Nghề Chớt Xác, tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào lúc 20 giờ tối ngày mai với phần còn lại của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.